Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, đánh chết. Tôn Thanh đã thấy Ngô Công Đại há miệng chung, căn căn như kiếm nhận răng. Hắn lạnh cả tim, nhảy lên, mũi chân với đỉnh đầu của con rết một chút, đưa tay vớt hướng không chung, nắm Tam Long Hoàn Nguyệt Đao. Sau đó chân nguyên toàn thân tràn vào. Tam sắc giao long nở rộ kinh người hoa quang, cự đao trong nháy mắt phồng lớn lên gấp mấy chục lần, hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, sắc bén lưỡi đao nhắm thẳng vào dưới người Ngô Công. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu của con rết nổ tung một áng lửa, ba cái cự giao hư ảnh vờn quanh trên đó, sắc bén móng vuốt vạch qua, thẳng đem Ngô Công một tiết thân xác xé đi xuống. Mang ra khỏi mảng lớn máu thịt, đỏ thắm tứ tán, giống, Ngô Công bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía yêu khí nhất thời như nước bắn vào dầu sôi một loại kịch liệt lan lộn. Ngô Công thân thể kịch liệt đung đưa, bốn phía yêu phong đánh tới, hóa thành đen ngòm trụ lớn, đột nhiên đụng một cái, đem ba cái cự dao đánh bay. Cùng lúc đó, miệng của con rết đại trương, hướng không trung cự đao phun ra một cái màu tím đen nọc độc. Chỉ nghe tiếng xèo xèo vang, nọc độc rơi xuống nước cự đao, nhất thời ăn mòn ra mấy cái đen nhánh cửa hang. Trên lưỡi đao hoa quang không nữa, tam sắc cự dao kêu gào một tiếng, trở lại trong đao, trở nên ảm đạm không ánh sáng. 36 cái cấm chế cuối cùng đồng loạt không yên, có vỡ nát triệu chứng, bổn mạng vũ khí bị thương nặng. Tôn Thanh sắc mặt chợt trắng nhợt, liền phun ra búng máu tươi lớn. Mà giờ khắc này Ngô Công từ không trung cực toàn tới, hé miệng, liền đem còn lại nửa tòa linh thạch băng sơn nuốt xuống. Nhất thời, yêu khí càng đậm, chui vào nó máu tươi tung tóe trên lưng, hóa thành một khối cứng rắn vỏ bọc. Ầm, Ngô Công yêu vương đánh yêu vân bay lên trời. Nó bên cạnh vẫy đuôi, băng sơn vỡ vụn. Nhọn khối băng như lưỡi dao sắc bén như vậy bắn về phía Tôn Thanh, thẳng đem quanh người hắn phá vỡ. Ngay sau đó, lần nữa há mồm, tím đen nọc độc cùng yêu khí bao bọc chung một chỗ, thế nhanh lực mãnh, cồn cồn tới, hóa thành một cái từ trời cao rơi xuống màu đen trường hà, chợt hướng Tôn Thanh công tới. Quét, Tôn Thanh sắc mặt kịch biến, hắn chống lên tứ bảo tán, mặc dù thượng phù ấn lưu truyền, thanh sắc quang mang đại thịnh, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Nọc độc trường hà rơi xuống trong nháy mắt, liền đem cái này 33 cái cấm chế dương phù pháp khí hủ thực một góc. Tôn Thanh chạy gấp mà chạy, Ngô Công lại điên cuồng hét lên một tiếng, kéo lấy trên trăm trượng thân thể, đằng yêu khí tới, thân thể quanh quẩn trên không trung, cùng cái kia nọc độc trường hà đồng thời phòng thủ tứ phương. Đem Tôn Thanh hoàn toàn vây nhốt ở bên trong, sau đó đột nhiên thu hẹp thân thể. Lâm Phi, Tôn Thanh lạnh cả sống lưng, bất chấp mặt mũi, rất là chật vật hướng Lâm Phi nhìn, lại phát hiện đỉnh đầu của Lâm Phi treo một thanh Thái Ất kiếm khí. Tứ phương yêu phong, nọc độc bất xâm, chính không nhanh không chậm vòng qua mình cùng Ngô Công đánh nhau, hướng chỗ sâu hơn đi tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Sắc mặt của Tôn Thanh trắng hơn, hắn cắn răng một cái, cầm trong tay tứ bảo tán dương lên, mặt dù xé, trên đó mấy quả phù ấn, bay vào màu đen tán cốt bên trong. Bốn cái tán cốt hoành lập không trung, chợt cắm vào lớp băng bên trong, theo Tôn Thanh chân nguyên dưới vào, nhanh chóng dương cao, giống như bốn cái màu đen cột đá, đem Tôn Thanh bao phủ, hai tán cốt giữa. Ánh sáng màu đen bay lượn, tạo thành từng mặt tường đá. Ầm, Ngô Công toàn thân cứng rắn vô cùng, lại trường xà một loại linh động, rất nhanh liền đem tòa kia vờn quanh Tôn Thanh tán cốt trận bao phủ. Chợt xoắn một cái, cả tòa tán cốt trận trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Cột đá một loại màu đen tán cốt cong đi xuống, phía trên đóng dấu phù văn, từng cái băng tán, sắc mặt của Tôn Thanh khó coi tới cực điểm. Hắn không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ chết ở chỗ này. Tuyệt vọng một chút xíu dâng lên. Theo cái kia nọc độc trường hà đến, cả tòa tán cốt trận ở kịch độc bên dưới Tiêu Nhị. Mà Tôn Thanh lần nữa sử dụng Tam Long Hoàn Nguyệt Đao. Thừa dịp Ngô Công chưa chuẩn bị, chém ra một cái khe hở, khó khăn lắm chạy ra khỏi. Quét, nhưng ở sau lưng của hắn, Lệ Phong đánh tới, hắn thậm chí không có tiếp xúc được kia con rít chân thân. Liền bị nó mang đến gió mạnh vỗ trúng, rơi xuống mặt, chính diện lớp băng vỡ vụn ra vô số giống mạng nhện vết rách. Tôn Thanh nghiêng đầu phun ra búng máu to, sau đó liền thấy Ngô Công từ trời cao hạ xuống, cự miệng rộng dương, bên trong sắc bén răng hiện lên hàn quang. Xong rồi, Tôn Thanh thật tuyệt vọng, lại thấy Lâm Phi đã đến kia con rít hang ổ trước. Kiếm quang chợt lóe, băng liệt Ngô Công lưu lại phong ấn, từ lớp băng sâu bên trong, lựa ra một cái hàn băng linh mạch. Kia hàn băng linh mạch dài đến trăm trượng, to đến hơn 10 trượng, tinh thuần vô cùng, bị băng phong không biết bao nhiêu vạn năm, tùy tiện cắt lớn chừng bàn tay, trong đó ẩn chứa linh khí, cũng so với vừa mới ngọn núi nhỏ kia phải nhiều. Nhất thời, đậm đà đến tựa hồ có thể sắp xếp thủy linh khí liền tứ tán tới. Tôn Thanh nhìn ngây người, hắn hít một hơi, chỉ cảm thấy lạnh như băng nhẹ nhàng khoan khoái, trong cơ thể khô khốc chân nguyên, trong nháy mắt lấp đầy hơn nửa. Giống, thấy mình cất giữ bảo bối bị người đoạt đi, Ngô Công buông tha Tôn Thanh, chợt xoay người, mang theo lôi đình cơn giận, đánh về phía Lâm Phi. Trên bầu trời, nọc độc trường hà cuốn tứ phương yêu khí, đem hư không đều đã ăn mòn. Tốc độ nó nhanh hơn con rết, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Phi trước người. Tôn Thanh trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời. Sau đó hắn liền thấy một đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng màu vàng từ Lâm Phi trước người tách ra. Chí thần chí thánh, không thể ngăn trở, kia phiến nọc độc trường hà chạm vào gần tán. Từ từ thanh chỉ vang lên một cái chớp mắt, liền trong nháy mắt Tiêu Nhị, nọc độc trường hà cũng hóa thành hư vô. Ngay sau đó, thái ất kiếm khí một kiếm chém ra, như trường hồng quán nhật, hoành việt trưởng không, đi tới Ngô Công trước người. Ở Tôn Thanh một kích toàn lực, cũng chỉ là hơi chút lõm xuống Ngô Công thân thể, giờ phút này lại tựa giống như đậu hũ, một chút sức đề kháng cũng không, bị đạo kiếm quang kia xuyên đầu mà qua, đen như sắt thép Ngô Công thân thể, trong nháy mắt bị kiếm quang chia ra thành hai cái. Ngay sau đó kiếm quang tách ra, hướng bốn phía xoắn một cái, mấy trăm trượng Ngô Công khoảnh khắc bao phủ ở trong kiếm quang, hóa thành một mảnh huyết vụ. Quét, thái ất kiếm khí bọc một viên người lớn quả đấm lớn nhỏ yêu đan đi tới Lâm Phi bên người, bị hắn kể cả bên người cái kia hàn băng linh mạch đồng thời đưa vào trong minh thổ. Tôn Thanh lảo đảo từ dưới đất đứng lên, choáng váng đầu hoa mắt, mặt mang theo mấy phần đờ đẫn, một hồi lâu mới phản ứng được. Đúng vậy, mình tại sao cứ như vậy ngu xuẩn, thiên quỷ nhưng là ngay cả vô thương liễu cũng gặp qua. Làm sao có thể bởi vì một tòa nho nhỏ linh thạch băng sơn liền hưng phấn không thôi. Nơi này nhất định là có cái gì hơn chân quý bảo bối đồ vật mới đúng. Hơn nữa đường đường một con yêu vương Ngô Công, cũng không khả năng trông coi một nhóm linh thạch liền muốn sống muốn chết. Buồn cười chính mình gặp phải kia linh thạch băng sơn, lại còn với cướp được bảo như thế. Lòng tràn đầy đề phòng Lâm Phi tới cướp. Nào ngờ, nhân gia đã sớm đem chân chính bảo bối tìm được. Tôn Thanh ngắm trên mặt đất tán lạc linh thạch, băng liệt tứ bảo tán cùng với trong tay ảm đạm không ánh sáng bổn mạng vũ khí. Thật là có chút thất hồn lạc phách, phối hợp không tệ. Lâm Phi trên mặt lộ vẻ cười đi tới trước mặt Tôn Thanh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.